Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 46, anh có nghĩ đến cảm nhận của em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Đằng và Hiểu Di vừa bước vào cửa hàng, đã bị nhân viên bán hàng vây quanh. Hàn tiên sinh, xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì không? Các nhân viên giành nhau hỏi, chỉ sợ đại gia này chạy mất. Xin hỏi, tôi có thể thử cái này một chút chứ? Hiểu Di hỏi, được tiểu thư có thể qua bên này thử, bộ quần áo này còn có những màu khác, màu hồng nhạt, đen, xanh, cô chỉ muốn thử màu trắng sao? Thấy Hiểu Di và Hàn Tử Đằng cùng nhau bước vào, những nhân viên cửa hàng nhận ra khách hàng lớn đến, nên đối đãi với Hiểu Di đặc biệt ân cần. Hiểu Di gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng thử. Bộ lễ phục cô chọn chính là một chiếc váy dài màu trắng, kiểu có hơi hở lưng phía sau, phía trước cổ áo có một vài đường xẻ nho nhỏ, phần dưới tà váy kiểu phá cách. Tuy rằng bộ lễ phục này nhìn cũng không hẳn là rất thu hút thế nhưng, buổi chiếu ra mắt ngày mai cô cũng không phải nhân vật chính, chỉ là đi tham dự một chút cho nên cô cũng vui vẻ thoải mái. Tử Đằng, anh nhìn thử xem, cái này thế nào? Thử xong lễ phục Hiểu Di bước đến để Hàn Tử Đằng xem thế nào? Không tệ, rất đẹp. Hàn Tử Đằng nhìn Hiểu Di trả lời. Được vậy lấy cái này đi, cảm ơn. Hiểu Di cởi lễ phục đưa cho nhân viên cửa hàng, nói. Vâng, xin cô chờ cho một chút. Nhân viên cửa hàng liền đi chuẩn bị, cùng lúc đó, di động của Hàn Tử Đằng vang lên. Alo, Trương Khiết, có chuyện gì? Sắc mặt Hàn Tử Đằng liền thay đổi, sau khi nghe đầu dây bên kia trả lời. Được tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Cúp điện thoại, anh làm dịu lại biểu tình trên mặt nhìn Hiểu Di nói. Hiểu Di, công ty có một số việc, anh phải trở lại xử lý một chút, hôm nay em đến buổi chiếu ra mắt một mình nha, 5 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu. Đừng quên, được em biết rồi, em sẽ đến đó, nếu anh có việc thì mau đi trước đi. Hiểu Di nói, lúc Hàn Tử Đằng chạy đến văn phòng công ty, manager của bộ phận PR, bộ phận kế hoạch và Trương Khiết đều đang chờ anh, đương nhiên còn có một cái notebook, trên màn hình là bức ảnh của anh. Hàn Tử Đằng mặt không chút thay đổi, nhìn bức ảnh trên màn hình là ảnh chụp lúc ở đảo Jeju, bức ảnh anh và Viên Viên đang hôn nhau trong hành lang của nhà hàng, là bị một fan hâm mộ của Viên Viên lan truyền trên Internet, hiện tại các tuần san lớn đều đã biết chuyện này. Tuy rằng lần trước ở sân bay, Hàn Tử Đằng rất cẩn trọng không hề nói một lời nào, nhưng những ký giả ngồi lê đôi mách đã bắt đầu viết tin đồn không căn cứ anh và Viên Viên ở cùng nhau, hơn nữa lúc này đây lại còn có ảnh chụp như vậy, tối nay khẳng định là. Sao có thể như vậy? Vì sao không ngăn chặn, hiện tại lại để cho tần số truy cập vào bức ảnh này cao như vậy? Hàn Tử Đằng lạnh lùng nghiêm mặt chất vấn. Việc đó tổng tài chúng tôi không có cách nào ngăn chặn, bức ảnh này lại không phải là paparazzi chụp được mà là fan của Viên Viên chụp cũng tự mình đưa lên Internet chờ lúc chúng tôi biết được đã muộn rồi. Tôi nghĩ tối nay có phải không nên tham dự hội nghị nữa hay không, hay là... PR manager nói, quảng cáo, Hàn Tử Đằng nhìn những người khác một chút, sau đó nói tiếp. Đừng tham dự họp báo. Không tham dự họp báo không phải chứng tỏ là chột dạ sao? Tôi nhất định phải tham dự họp báo. Tiếp đó là một khoảng trầm mặc. Hàn Tử Đằng nhìn Trương Khiết nói. Trương Khiết thì sao? Cậu có ý kiến gì không? Nói một chút xem. Trương Khiết bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Kỳ, thực chuyện này không đi quá xa sự kiểm soát như chúng ta tưởng tượng, thậm chí còn có thể mượn cơ hội để quảng bá rộng rãi. Có lẽ tối nay ký giả sẽ hỏi đến, nhưng như vậy cũng chỉ khiến bọn họ càng thêm quan tâm đến quảng cáo và sản phẩm mà thôi, như vậy mượn tin đồn của bọn họ để quảng bá rộng rãi, chúng ta còn có thể tiết kiệm không ít chi phí quảng cáo. Chỉ là, Trương Khiết không nói tiếp nữa. Hàn Tử Đằng mỉm cười nhìn Trương Khiết, không hổ là trợ lý theo anh nhiều năm, ý nghĩ cũng giống với anh, hai người luôn có sự ăn ý, được rồi, trước tiên các người ra ngoài đi, tối nay tất cả mọi người có thể tham dự họp báo như đã định, phía Viên Viên cũng đừng nói gì cả, cứ làm theo kế hoạch như bình thường, ra ngoài đi. Hàn Tử Đằng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ châm một điếu thuốc, làm như vậy đối với quảng cáo của công ty, mọi người và cả quảng cáo đều có thể được lợi hơn là hại, thế nhưng đối với bản thân mình thì sao? Anh đương nhiên biết Trương Khiết vừa nãy tuy không nói gì nhưng vẫn là ám chỉ Hiểu Di. Cô có thể không thấy bức ảnh trên Internet, sau khi biết chuyện tối này, cô sẽ trách anh chứ? Hàn Tử Đằng lắc đầu, có thể là mấy ngày nay hai người đã ở cùng nhau quá vui vẻ, hạnh phúc đến mức anh đã bị mê hoặc cũng vọng tưởng lại có thể yêu lần nữa, tuy rằng anh yêu Hiểu Di thế nhưng, nội tâm của anh vẫn dằn vặt. Không phải sao, niềm hạnh phúc đó khiến anh quên đi nỗi thống khổ bị phản bội, đã quên đi cô chỉ bất quá là một trong những người phụ nữ trong đời anh mà thôi, anh không cần quan tâm đến cảm nhận của cô như thế nào, mà cô cũng không nhất định sẽ có phản ứng gì, chẳng qua chỉ là một nụ hôn thôi chẳng phải sao. Thế nhưng, thật sự là như vậy sao? Vì sao trong lòng lại có dự cảm không tốt? Đại sảnh tổ chức tiệc nhà hàng Duyệt Khải. Lúc Hiểu Di đến, trong đại sảnh tổ chức tiệc ký giả đã đến gần đủ, tất cả mọi người đang thì thầm với nhau bàn tán một số việc gì đó. Hình như là có liên quan đến Hàn Tử Đằng, lắng tai nghe, Hiểu Di rất cố gắng muốn nghe rõ là điều gì. Nhưng giữa lúc này, buổi chiếu ra mắt đã bắt đầu, người chủ trì đã cầm lấy microphone trên sân khấu. Xin chào, buổi chiếu ra mắt quảng cáo điện thoại di động iCo mới của tập đoàn Hàn Thị sẽ lập tức bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh Hàn chủ tịch diễn viên chính của quảng cáo Tiểu Thiên Hậu Viên Viên và đạo diễn lừng danh Mạch Ngôn lên sân khấu, xin cho một tràng pháo tay chào đón. Hiểu Di cầm ly rượu trong tay, nhìn Hàn Tử Đằng trên sân khấu, sau đó cô chú ý tới ánh mắt nhìn cô của Trương Khiết đang đứng cạnh Hàn Tử Đằng, rất kỳ quái, sửng sốt, sau đó lại lảng tránh. Làm sao vậy chứ? Hiểu Di tìm không ra lý do. Mà Hàn Tử Đằng, lại ngay cả cô vẫy tay cũng không vẫy lại, căn bản một cái liếc mắt cũng không nhìn đến cô, lại thản nhiên ngồi xuống, sau đó cắn lên vành tai Viên Viên bên cạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ? Viên Viên, em có biết lát nữa những ký giả nhảm nhí này sẽ hỏi cái gì không? Hàn Tử Đằng mỉm cười hỏi bên tai Viên Viên, em nghe người đại diện nói rồi, đã có chuẩn bị tâm lý, làm sao vậy? Anh tưởng em muốn phủ nhận sao? Viên Viên cũng tiến đến bên tai Hàn Tử Đằng mỉm cười, nhỏ giọng nói. Phủ nhận cái gì? Phủ nhận chúng ta không ở cùng một chỗ. Em nghĩ, như chúng ta lúc này, bọn họ sẽ tin tưởng những điều chúng ta nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nếu như để bọn họ đều tin tưởng thì sẽ không có trò vui nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt Hàn Tử Đằng vẫn đang tươi cười mờ ám. Em cũng biết bọn họ sẽ không tin tưởng đâu, nếu như họ không viết về chúng ta, vậy trang bìa của Tuần San báo chí ngày mai chẳng phải đều phải để trống sao, chỉ là. Anh không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy sao? Vì sao không nói thẳng cô ấy mới là bạn gái của anh? Viên Viên mỉm cười, tuy rằng ánh đèn flash nhá lên trước mặt không ngừng, nhưng cô vẫn nhìn thấy Hiểu Di ở phía dưới, vừa nãy khuôn mặt của cô ấy vẫn đang hoang mang, mà hiện tại lại chỉ ngắm nghía thức ăn trên bàn toát ra vẻ mặt đáng yêu. Lễ phục dạ hội cô ấy mặc hôm nay, không nổi bật nhưng lại giống như một thiên sứ thuần khiết, là một người vô tội như vậy. Hàn Tử Đằng hướng ánh mắt nhìn thoáng qua Hiểu Di dưới sân khấu, cô đã đến, nhưng cô không hề nhìn anh, chẳng lẽ là cô không lưu tâm đến hành động thân mật của anh và một người phụ nữ khác? Như vậy cũng tốt, ít lát nữa khi bức ảnh được công khai cô cũng có thể tiếp nhận. Anh chưa từng có dự định thừa nhận thân phận của cô ấy trước mặt giới truyền thông, mấy năm nay em có thấy anh từng thừa nhận có bạn gái chưa? Hàn Tử Đằng nói dứt lời liền quay đầu lại. Các vị phóng viên và bạn bè, bây giờ chúng ta xem quảng cáo trước, lát nữa đây có thể đặt câu hỏi về bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, lát nữa sẽ có một khoảng thời gian dành riêng để có thể tiến hành đặt câu hỏi về sản phẩm điện thoại di động và quảng cáo. Người chủ trì đứng trên sân khấu lớn tiếng nói. Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, Hiểu Di đang dùng thức ăn trên bàn, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn phía trước. Nhất cử nhất động của Hàn Tử Đằng và Viên Viên vừa rồi cô đều đã nhìn thấy, từ khoảnh khắc bọn họ cùng bước lên sân khấu cô đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng, tuy rằng trong lòng có khó chịu, nhưng cô lựa chọn tin tưởng Hàn Tử Đằng, tin tưởng những lời Trương Khiết nói với cô, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường. Trước đây, Hàn Tử Đằng rất đa tình, nhưng cô biết đó chỉ là vẻ ngụy trang của anh. Kỳ thực nội tâm của anh rất yếu đuối. Hiện tại cô không muốn nghĩ đến điều gì, chỉ muốn luôn ở bên cạnh anh. Trên màn hình bắt đầu phát đoạn phim quảng cáo cũng không dài, qua quá trình chế tác hậu kỳ của đạo diễn chỉ còn khoảng 4 phút, sau đó là phần phía sau màn ảnh. Behind the scene, chấm, đèn trong hội trường bật sáng. Được rồi, đã xem xong đoạn phim quảng cáo, bây giờ là thời gian đặt câu hỏi, mọi người có thể giơ tay đặt câu hỏi. Người chủ trì trên sân khấu nói, chưa đợi anh ta nói dứt lời ký giả phía dưới đã vội vã giơ tay lên. Xin hỏi đạo diễn đối với diễn viên trong lần quay phim này có vừa lòng hay không? Xin hỏi Viên Viên, ấn tượng sâu sắc nhất với lần quay phim này là gì? Xin hỏi tập đoàn Hàn Thị đối với lần ra mắt điện thoại di động iCo này có lòng tin hay không? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các người bước vào khai thác lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử khoa học kỹ thuật. Nhất thời các câu hỏi tới tấp được đặt ra đều là về vấn đề quay quảng cáo và sản phẩm điện thoại di động. Hiểu Di nghe thấy rất nhàm chán, dứt khoát không tiếp tục nghe nữa, cầm lấy một ly rượu vang lên uống, ánh mắt đã bị những món ăn ngon trên bàn hấp dẫn. Tiểu thư, rượu của cô đã uống hết, tôi giúp cô đổi ly khác được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Di nghi hoặc ngẩng đầu quan sát người đàn ông trước mắt, cô cũng không nhận ra anh, nhưng có thể xuất hiện ở đây chắc phải là nhân viên trong công ty hoặc là giới truyền thông, nếu không cũng là những doanh nghiệp có quan hệ hợp tác đi. Cô rất lễ độ mỉm cười. Không cần, cảm ơn, tôi sẽ tự mình lấy. sau đó rời khỏi bên cạnh hắn, bước tới phía trước. Hàn Tử Đằng trên sân khấu cũng thấy được cảnh tượng bên dưới đó. Chết tiệt, gã đàn ông kia là ai? Cô lại mỉm cười nói chuyện với hắn. Bàn tay Hàn Tử Đằng bất giác siết chặt lại. Xin hỏi Hàn Chủ tịch, lần này dùng Viên Viên làm diễn viên chính cho đoạn phim quảng cáo có phải bởi vì nguyên nhân cô ấy và anh có quan hệ đặc biệt hay không? Câu hỏi đã bắt đầu liên quan đến quan hệ của bọn họ. Hàn Tử Đằng thu hồi mạch suy nghĩ, mỉm cười nhìn Viên Viên bên cạnh, dường như là đang nói, em xem kìa, cuối cùng bọn họ cũng đã hỏi về vấn đề này rồi đó. Tôi và nhân viên công ty nhất trí cho rằng Viên Viên rất thích hợp đóng quảng cáo này, mời cô ấy, là bởi vì cô ấy thích hợp. Nhưng tôi cũng không có đi cửa sau đâu. Hàn Tử Đằng dí dỏm trả lời. Ký giả dưới sân khấu đã sôi nổi tiến hành thảo luận, sau đó lại có người đặt câu hỏi. Vậy Hàn Chủ tịch có biết về bức ảnh được lưu truyền online gần đây hay không? Là bức ảnh này, tôi nhìn thấy trên mạng, tôi muốn hỏi Hàn tiên sinh, anh có thể giải thích một chút về tính chất xác thực của bức ảnh này được chứ? Hiểu Di ngẩng đầu nhìn về phía ký giả hỏi câu hỏi kia, đúng lúc nhìn thấy notebook trong tay anh ta, mà bức ảnh đó lại đang được phóng cực lớn trên màn hình, muốn không nhìn thấy cũng khó. Là ảnh chụp Hàn Tử Đằng và Viên Viên hôn nhau trong hành lang. Hiểu Di ngây ngần cả người, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không tin vào những gì hai mắt mình nhìn thấy. Địa điểm trong bức ảnh chẳng phải là nhà hàng nơi anh tổ chức sinh nhật cho cô ở đảo Jeju sao? Vậy bọn họ, nếu nói những lời trước kia chỉ là tự cô nghĩ ngợi lung tung, vậy hiện tại là cô tận mắt nhìn thấy, việc này là thật chăng, tình cảm của anh với cô rốt cuộc là gì chứ? Những ngày tháng hạnh phúc đó của họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tổ chức sinh nhật cho cô, lại còn cùng lúc hôn một người phụ nữ khác, Hàn Tử Đằng, anh rốt cuộc xem mình là loại người gì? Lẽ nào chỉ mãi mãi là một món đồ chơi, chỉ dùng để tiêu khiển? Vậy anh vì cái gì muốn gạt nói yêu tôi? Hàn Tử Đằng nhìn Viên Viên bên cạnh một chút, sau đó hướng về phía ký giả dưới sân khấu, nói. Xin lỗi, tôi nghĩ những vấn đề cá nhân này chúng tôi không cần phải giải thích, không thể trả lời. Hiểu Di đứng dưới sân khấu nghe Hàn Tử Đằng giải thích, chỉ cần anh nói không có cô sẽ tin tưởng, thế nhưng anh lại nói không trả lời. Vậy chẳng phải là thừa nhận sao? Lẽ nào đây là sự thật? Hiểu Di bi ai nghĩ, mình đã đánh giá bản thân mình quá cao, cho rằng mình có thể nắm giữ trái tim của anh, nào ai biết con người này, căn bản không có trái tim. Mà bản thân mình dốc hết chân thành, lại cứ như vậy bị anh chà đạp, đã tan nát cả cõi lòng, còn có thể phục hồi lại sao? Quảng cáo, cách chương.